Chương 1238, trong chớp mắt tan thành mây khói. Trên trăm vị chuẩn đế, mười mấy vị chân đế, tại tăng thêm còn có tam kiếp chân đế loại này nhân vật xuất thủ. Tại cái này chút Ngũ Nhạc Kiếm Tông đệ tử xem ra, Sở Phong Miên khẳng định là chắc chắn phải chết, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhưng hôm nay, Sở Phong Miên lại là còn sống, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Ta vì sao có thế ở chỗ này chỉ bằng cái kia chút sâu kiến, cũng muốn giết ta? Sở Phong Miên nghe được những Ngũ Nhạc đó Kiếm Tông đệ tử kinh nghi, bình tĩnh mở miệng nói. Một câu sâu kiến, để những Ngũ Nhạc đó Kiếm Tông đệ tử, kinh hãi lúc. Trên trăm vị chuẩn đế, mười mấy vị chân đế, còn có tam kiếp chân đế, dạng này chiến trận, theo Sở Phong Miên, chỉ là sâu kiến ngươi ngươi khắc cuồng vọng. Ai biết cái này là thật hay giả, có lẽ ngươi chỉ là lừa chư vị cường giả thôi. Một tên Ngũ Nhạc Kiếm Tông đệ tử chỉ vào Sở Phong Miên, đột nhiên quát. Bày trận, chu sát kẻ này, cũng là một cái công lớn. Ầm ầm, còn lại Ngũ Nhạc Kiếm Tông đệ tử, cơ hồ là tại đồng thời xuất thủ, vô số linh kiếm, trên không trung tổ hợp lại, biến thành một đạo kiếm trận, trực tiếp chém về phía Sở Phong Miên. Không biết tự lượng sức mình. Sở Phong Miên mí mắt đều chẳng muốn nhấc một cái, vẹn vẹn ngưng tụ Long Uy, lăng không rơi xuống. Cái này kiếm trận, chính là tại Long Uy trước mặt, dễ như trở bàn tay bị hoành kích vỡ nát, những Ngũ Nhạc đó Kiếm Tông đệ tử thân thể, đều bị đánh tan trên trời. Cái này nhìn xem những Ngũ Nhạc đó Kiếm Tông đệ tử, tại Sở Phong Miên Long Uy phía dưới, đều bị trực tiếp hoành sát, Huyết Ma Tôn đã là ngây dại, dọa đến toàn thân run run. Cái này chút Ngũ Nhạc Kiếm Tông đệ tử, mặc dù đều là tại chuẩn đế bên trong mặt lưu, thế nhưng là liên thủ vẫn là đủ để đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Huyết Ma Tôn cũng không thiếu ăn cao y kia trận đau khổ, nhưng bây giờ lại là bị Sở Phong Miên dạng này, vẹn vẹn vận dụng Long Uy, đều không cần Sở Phong Miên tự mình xuất thủ, chính là đem vành sát. Chuẩn đế, bây giờ tại Sở Phong Miên trước mặt, liền liền để Sở Phong Miên xuất thủ tư cách đều không có. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, dù cho là đối mặt tứ kiếp chân đế, cũng có được một trận chiến vô liếng. Cung kính chủ nhân, thắng ngay từ trận đầu. Huyết Ma Tôn nhìn về phía Sở Phong Miên, vội vàng quỳ trên mặt đất, đối Sở Phong Miên cung kính mở miệng nói. Sở Phong Miên bắt đi Kim Tuyệt công tử, cưỡng ép rời đi, vô số cường giả, đều đi vây công Sở Phong Miên. Mà bây giờ Sở Phong Miên thế mà là xuất hiện ở nơi này lời nói, đây cũng là đại biểu cho, cái kia chút vây công Sở Phong Miên cường giả. Chỉ sợ là đê ưu chết tại Sở Phong Miên trong tay. Sở Phong Miên làm việc, luôn luôn đều là sát phạt quả đoán, không hội dây dưa ra y do nở dê. Yêu cổ đại lục sự tình, ta đã làm được không sai biệt lắm. Tiếp đó, ta liền muốn tiến đến Thánh Long bí cảnh, ngươi trung tâm đi theo ta, ta vậy sẽ không thiếu ngươi tốt chỗ. Sở Phong Miên nhìn xem Huyết Ma Tôn, đột nhiên ngón tay hắn hơi động một chút, liền làm một cái huyết đan, bay ra ngoài, đã rơi vào Huyết Ma Tôn trước mặt. Cái này một viên huyết đan, ước chừng là 10 vị chuẩn đế một thân tinh huyết biến thành, không đơn thuần là cái này cái kia 10 vị chuẩn đế tinh huyết, bon ở ho hết thể kỳ ngộ, vậy đê u bị dung nhập vào trong đó. Dạng này một viên huyết đan, đối bất luận một vị nào chuẩn đế tới nói, đê u là bảo vật vô giá. Huyết Ma Tôn nhìn thấy cái này huyết đan một khắc, đều là con ngươi không khỏi co vào bắt đầu, chuẩn bị đi đón tay, đều đang run rẩy. Cái này một viên huyết đan, nếu như bị hắn thôn vệ luyện hóa, tương lai hắn bước vào đế tôn cảnh, cơ hồ là 10 phần chắc 9 sự tình, dù cho là không cách nào đột phá đến đế tôn cảnh, hắn chuẩn đế cấp độ, cũng liền thật cơ hồ vô địch. Đa tạ chủ nhân. Huyết Ma Tôn quỳ trên mặt đất, cung kính đem huyết đan, chậm rãi nhận lấy, đối Sở Phong Miên cảm kích nói ra. Cái này một viên huyết đan, so với hắn mấy ngàn năm khổ tu, còn trọng yếu hơn, quả thực là giúp hắn đại ân. Tương lai trùng kích đế tôn cảnh cơ hội, vậy đem hội lớn. Đây đều là ngươi nên được. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Sở Phong Miên ân đoán rõ ràng, nếu như theo hắn, trung thành với người khác, Sở Phong Miên sẽ không keo kiệt. Đương nhiên nếu là giống như là cái kia Thanh Tùng, Kim Nguyên bọn người, muốn phản bội Sở Phong Miên lời nói, Sở Phong Miên vậy tuyệt sẽ không bỏ qua bo nờ ho. Cùng sau lưng Sở Phong Miên, cái kia ba tên Thánh Long bí cảnh đệ tử. Vậy chậm rãi hiện thân, đi theo cái này Sở Phong Miên lại đây. Nhìn thấy Sở Phong Miên ban cho cái kia một viên huyết đan, bo nở ho ánh mắt bên trong đê ú lộ ra mấy điểm dị dạng. Dạng này một viên huyết đan, mặc dù tại trong mắt bọn họ, tính không được cái gì, thế nhưng là đây cũng là Bo Nở Ho tại gia nhập Thánh Long bí cảnh về sau, đạt được đại lượng tài nguyên, mới hội không đem cái này một viên huyết đan để ở trong mắt. Nếu là đổi lại gia nhập Thánh Long bí cảnh trước đó, dạng này một viên huyết đan, cũng đủ làm cho Bo Nở Ho đoạt bể đầu. Mà bây giờ Sở Phong Miên chính là cứ như vậy, tùy ý cho huyết ma tôn, không chút nào keo kiệt, hào phóng như vậy, vậy trách không được huyết ma tôn nguyện ý vì Sở Phong Miên bán mạng. Đây là Thánh Long bí cảnh đệ tử cái kia huyết ma tôn, vừa mới tiếp nhận huyết đan, nhìn xem Sở Phong Miên nhìn sang, đột nhiên trông thấy Sở Phong Miên ở sau lưng cái kia ba tên Thánh Long bí cảnh đệ tử, sắc mặt không khỏi khẩn trương lên. Chủ nhân cẩn thận, không cần lo lắng, ba người bọn hắn đã là bị ta hàng phục, thần phục với ta. Sở Phong Miên nghe được huyết ma tôn lời nói, mở miệng cười nói, ánh mắt của hắn đảo qua đi. Cái kia ba tên Thánh Long bí cảnh đệ tử, bây giờ chính là cung kính, quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt. Thấy cảnh này, huyết ma tôn nhiều chuyện đại cái này, thật lâu không có phát ra âm thanh. Đây chính là Thánh Long bí cảnh đệ tử, Thánh Long bí cảnh, võ đạo thánh địa bất luận một vị nào Thánh Long bí cảnh đệ tử, đi vào yêu cổ đại lục, đều sẽ bị phụng làm vô thượng thiên tài, có thụ tôn kính. Không đơn thuần là Bo Nở Ho tư cờ hờ ớt tờ, càng là mỗi người bọn họ phía sau, đều có kinh ngày qua lịch, giống như là Kim Tuyệt công tử phía sau, chính là Kim Tuyệt chân đế như thế. Có thể gia nhập vào Thánh Long bí cảnh đệ tử, rất nhiều đệ tử là không phú thì quý, bối cảnh hiển hách người. Mặc dù cùng là chuẩn đế, nhưng huyết ma tôn tại đối mặt Thánh Long bí cảnh đệ tử thời điểm, cũng chỉ có thể là ngưỡng vọng. Nhưng bây giờ cái này chút Thánh Long bí cảnh đệ tử, toàn bộ quỷ gối Sở Phong Miên trước mặt, thần phục tại Sở Phong Miên trước mặt, trông thấy tràng diện này, liền xem như để rất nhiều đại nhân vật nhìn thấy, đều hội điên cuồng. Ta sắp lên đường, tiến về Thánh Long bí cảnh, ngươi liền an tâm lưu tại yêu cổ đại lục tu luyện. Đúng, ta tại yêu cổ đại lục, có một cái tông môn, tên là Hoàng Thiên Tông, ngươi có thể tiến đến trong đó, gặp chuyện lời nói, có thể xuất thủ tương trợ một cái. Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói, Hoàng Thiên Tông, chỉ là Sở Phong Miên đi vào yêu cổ đại lục một cái góc điểm, hơn hết cũng coi là Sở Phong Miên thế lực. Hiện tại Sở Phong Miên muốn đi, để cái này huyết ma tôn, chiếu cố một hai cũng không sao. Vâng. Huyết ma tôn cung kính hồi đáp. Chiếu cố một cái môn phái nhỏ, với hắn mà nói, không phải chuyện phiền phải gì. Đi thôi. Tại giao phó xong huyết ma tôn chi về sau, Sở Phong Miên đối yêu cổ đại lục, chính là không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Hắn thân thể, một cái chớp mắt đi vào đến bên trong hư không. Ngay tại Sở Phong Miên muốn rời khỏi một khắc, thân hình hắn nhất chuyển, ở trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một già một trẻ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.